Đan Võ Thần Tôn, chương 1190, ám sát, góc truyện audio.com, cho dù không chết, cũng làm cho hắn lột da. Cơ Chính Cần hai mắt tỏa sáng, thâm trầm cười nói, tốt, cứ làm như thế, ngươi thuận tiện tra một chút, hắn muốn đi làm cái gì, cản trở làm việc, ta muốn cái kia danh con nửa bước khó đi, đại điển trước nhận hết tra tấn, tuân mệnh, cái kia áo bào xanh đệ tử cao giọng đáp ứng. Quay người bước nhanh rời đi, mà lúc này, một đạo ánh sáng xanh tại đế đô vùng trời xẹt qua. Rơi vào luyện đan sư tổng hiệp hội trước cửa, cổng hai vị áo đen chấp sự thấy hắn, lập tức cung kính thỉnh lễ, gặp qua Diệp đại nhân, Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, nói ra, ta muốn tìm Lỗ hội trưởng, hắn có ở đây không? Một tên áo đen chấp sự lập tức trả lời, Lỗ hội trưởng ngay tại lầu 3. Ta giúp ngài thông báo một tiếng. Không cần, chính ta bên trên đi là được. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, nhanh chân đi vào trong đại sảnh, thẳng đến lầu 3 mà đi. Lầu 3 trong đại sảnh, Lỗ Minh Sinh đang ngồi ở trước lò luyện đan, mặt mày ủ rũ suy tư. Lỗ tiền bối, theo Diệp Tinh Hà một tiếng kêu gọi, Lỗ Minh Sinh giật mình hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, hắn thấy Diệp Tinh Hà về sau. Mặt lộ vẻ nụ cười, Diệp Tiểu Hữu, sao ngươi lại tới đây? Diệp Tinh Hà mỉm cười, lập tức nói sang ý đồ đến. Sau khi nghe xong, Lỗ Minh Sinh nhíu mày, nói ra, luyện đan sư tấn cấp, đơn giản nước chảy thành sông cùng luận bàn đột phá hai loại. Trước mắt ngươi nghĩ đột phá, chỉ có thể đi một chuyến Phong Đan Thành. Phong Đan Thành, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hỏi, Lỗ tiền bối có thể kỹ càng nói tới, Lỗ Minh Sinh nắn vuốt sợi râu, nói ra, này Phong Đan Thành, chính là ta Đại Viêm Hoàng Triều, đan sư nơi tụ tập, trong đó luyện đan cao thủ tụ tập, thậm chí có cửu phẩm luyện đan sư, trùng hợp, sau 10 ngày liền là Phong Đan Thành 10 năm một lần luyện đan trao đổi đại hội. Người nếu là tham gia, tất nhiên sẽ có thu hoạch, Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ. Vội nói, như thế vừa vạn, Lỗ tiền bối, chúng ta chuẩn bị một chút lập tức xuất phát. Diệp Tiểu Hữu, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Lỗ Minh Sinh lại lắc đầu, cười khổ nói, này Phong Đan Thành tuy tốt, cũng không phải muốn đi liền có thể đi. Nếu không có người chỉ dẫn, ngươi liên thành môn còn không thể nào vào được. Vì sao? Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, liền Lỗ tiền bối ngài. Cũng đi không được, Lỗ Minh Sinh lắc đầu, thở dài một tiếng, thành này tự thành một phái, không cùng những tông môn khác trao đổi, dù cho ta là luyện đan sư tổng hiệp hội phó hội trưởng, cũng không có cách nào tiến vào, này như thế nào cho phải, hai người nhíu mày nhìn nhau, nửa ngày không nói, Diệp Tinh Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Lỗ tiền bối. Ta ngược lại thật ra nhớ tới một người. Nhiều ngày trước, ta từng đã cứu một cái tên là Thẩm Thanh Tiêu cô nương. Tự xưng đến từ Phong Đan Thành. Không biết, hắn là không có thể giúp đỡ bể bộn. Lỗ Minh Sinh nghe vậy. Lập tức sắc mặt giật mình. Ngươi vậy mà nhận biết người của Thẩm gia. Thẩm gia có thể là Phong Đan Thành một trong tứ đại gia tộc. Tất nhiên có thể giúp đỡ bể bộn. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ. Cười nói, ta đây lập tức truyền tin cùng nàng, lấy một viên vào thành lệnh tới. Sau đó, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một quả ngọc phù, truyền tin cho Thẩm Thanh Tiêu. Chốc lát sau, ngọc phù lấp lánh phát sáng, truyền về tin tức, Diệp công tử, ta sẽ phái người đưa Phong Đan lệnh một viên đến đế đô luyện đan sư tổng hiệp hội. Cầm lệnh liền có thể vào thành, đến lúc đó Diệp công tử đến. Ta nhất định tự mình nghênh đón. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Lỗ tiền bối, xong rồi. Lỗ Minh Sinh mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng. Cười ha ha, Diệp Tiểu Hữu không hổ là thiên chi kiêu tử. Chính là rộng kết thiên hạ hảo hữu. Dù cho liền lão phu ta đều không có cách. Không nghĩ tới ngươi có thể làm được. Diệp Tinh Hà liên tục khoát tay. Cười nói, lỗ tiền bối quá khen. Qua hai ngày. Còn muốn phiền toái lỗ tiền bối cùng ta cùng nhau đi tới. Ta tất nhiên cùng đi. Lỗ Minh Sinh vui vẻ gật đầu. Phong Đan Thành một nhóm. Ta cũng đi theo mở mắt một chút. Sau đó, Diệp Tinh Hà bái biệt Lỗ Minh Sinh, trở về Thiên Viêm Thần Cung. Diệp Tinh Hà trở lại trạch viện về sau, đi vào gian phòng, ngồi xếp bằng, hắn khẽ nhíu mày, thấp giọng nỉ non, lần này Phong Đan Thành chuyến đi, thiên tài tề tụ, thực lực của ta, còn thiếu rất nhiều, nhất định phải dốc lòng tu luyện mới là. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, siêng năng tu luyện, linh khí liên tục không ngừng tràn vào kinh mạch bên trong, tiến vào đan điền, trước đó không bị luyện hóa nội đan lực lượng, cũng lại lần nữa lưu truyền, dần dần bị luyện hóa. Cái kia đạo thứ 6 thần cương thánh tuyền, bốc lên dâng trào, càng ngưng tụ, sau 3 canh giờ, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí, hàn xương cổ long nội đan, cuối cùng triệt để luyện hóa. Bây giờ, ta đã là linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong cực hạn. Khoảng cách đột phá cũng chỉ kém một bậc, cố gắng nữa 2 ngày, tất nhiên có thể có đột phá. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà hai mắt nhắm lại, muốn tiếp tục tu luyện, có thể nhưng vào lúc này, sau lưng của hắn bỗng nhiên truyền đến một hồi nhẹ vang lên. Có người, Diệp Tinh Hà hai mắt bỗng nhiên, quay đầu nhìn lại, chỉ nghe phanh một tiếng, một vệt bóng đen phá cửa sổ mà vào, lao thẳng về phía Diệp Tinh Hà. Một đạo lẫm liệt kiếm quang lóe lên, mang theo vô cùng phong duệ chi khí, hung hăng chém về phía Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lại cũng không bối rối, lập tức thôi động Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết, thân hình hắn lóe lên, đã là xuất hiện ở 5 mét bên ngoài. Cái kia đạo hàn mang chạm kích tại trên bàn gỗ, oanh một tiếng, đem hắn chém thành hai nửa. Hắc ảnh vồ hụt, bỗng nhiên quay người, còn muốn xuất kiếm, mà lúc này, Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, hướng ngoài phòng lao đi, còn muốn trốn, đạo thân ảnh kia hừ lạnh một tiếng, cũng theo sát phía sau. Hai người tới trong viện, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, dương mắt dò xét người tới, cái này người toàn thân áo đen, che khuất miệng mũi, nhìn không ra tướng mạo cùng tuổi tác, chẳng qua là cặp kia sát ý nghiêm nghị con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, cũng dám ám sát ta, thật sự là thật là lớn gan chó. Người áo đen cười lạnh nói, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, ta cái này làm thịt ngươi, dẫn theo đầu của ngươi, tìm nhị hoàng tử giao nộp. Nhị hoàng tử, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, cười lạnh nói, nguyên lai, ngươi là cơ chính càn chó săn, bất quá. Hắn phái ngươi một cái linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu sơ kỳ người đến. Không khỏi quá xem thường ta, người áo đen ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, quát lạnh nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tức thời, tranh thủ thời gian thuốc khẩu chịu chói, ta còn có thể để ngươi chết thoải mái điểm, vô chi giếng con ếch, khẩu suất cuồng ngôn. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thân thể hơi chấn động một chút, thôi động tinh thần bá vương thể. Lập tức, hắn trên thân thể sáng lên sáng chói ánh bạc, tinh hà lưu truyền. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, ta liền đứng ở chỗ này, muốn mạng của ta, ngươi liền đến cầm. Người áo đen trong mắt lóe lên một vệt sát cơ, nghiêm nghị nói, danh con, đã ngươi không biết tốt xấu, ta đây liền tự tay hành hạ chết ngươi. Đang khi nói chuyện, khí thế của hắn chấn động, hai tay thành chảo. Bàng bạc thần cương tràn vào trong đó, chỉ thấy cặp kia chảo phía trên, màu tím hồ quang điện nhảy vọt, keng keng rung động, ta này từ lôi liệt thiên chảo, chính là địa giai tam phẩm võ kỹ, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.